Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 vì cái gì muốn sát nàng. Ngươi dù sao cũng phải nói cái lý đô biết được Liên Hương mang thai tin tức này cùng nữ thái giám. Sôi nổi trở về nói cho chính mình chủ tử. Là muốn kéo nàng một phen kết thành đồng minh. Vẫn là dẫm nàng một chân thiếu cái địch nhân. Này liền muốn các chủ tử bản thân cân nhắc đức phi không dành để ý tới này đó cung nữ bọn thái giám. Nàng lòng tràn đầy mãn não muốn sát Nhạc Linh Chi. Nàng đem Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh đưa tới hẻo lánh bên hồ. Mau đến giữa trưa thời gian, lại thời tiết nóng bức, chung quanh cũng chưa người nào. Âu Dương Tinh khó hiểu. Đức phi nương nương, bên này chỉ có thủ, không có hoa. Chúng ta là tới xem hoa vẫn là tới xem hồ. Nhạc Linh Chi lại đoán được đức phi tính toán, nàng tưởng ở bên hồ giải quyết nàng, sau đó đem nàng chìm vào trong hồ uy cá. Lại sau đó nói là nàng chính mình không cẩn thận rớt trong hồ. Quả nhiên, đức phi lôi kéo Âu Dương Tinh đi bên hồ rừng cây. Tinh Nhi, biểu cô đột nhiên nhớ tới, có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc nói. Âu Dương Tinh xoay người lôi kéo Nhạc Linh Chi. Chúng ta cùng đi, đức phi không vui nói. Ngươi kéo nàng làm cái gì? Chuyện này biểu cô muốn đơn độc cùng ngươi nói. Âu Dương Tinh nghiêm mặt nói. Đức phi nương nương, ta tới phía trước ra ra giao cho ta một cái nhiệm vụ. Hắn lo lắng Linh Chi không hiểu trong cung quy củ, sẽ không cẩn thận đắc tội quý nhân, do đó họa cập tánh mạng, cho nên muốn ta một tấc cũng không rời khai nàng. Âu Dương Tinh lại tùy tiện, lúc này cũng ngửi ra một tia âm mưu hương vị. Mang các nàng tới như thế hẻo lánh địa phương, chẳng lẽ là muốn sát Linh Chi? Khó trách Gia Gia muốn giao cho nàng nhiệm vụ này. Đức phi cấp hai cái ma ma sử ánh mắt, hai cái hiển nhiên có võ công ma ma, liền tường một tả một hữu kéo Âu Dương Tinh nhập rừng cây. Âu Dương Tinh rốt cuộc phát hỏa, không nghĩ đứt tay đứt chân, liền lập tức buông ra các người móng vuốt. Hai cái ma ma đâu chịu nghe nàng lời nói, vẫn là một cái kính tưởng kéo nàng đi. Âu Dương Tinh không thể nhịn được nữa, hai tay đem các nàng đẩy. Lại một chân một cái đem các nàng đá văng ra. Flow, lúc này, bên hồ rừng cây nhỏ cất giấu gần 10 tên hắc y nam nhân, đột nhiên đem Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi vây quanh ở trung gian. Âu Dương Tinh sắc mặt đại biến, các người muốn làm gì? Muốn giết người, Đức Phi không nghĩ lại kéo dài thời gian, vì không bị người khác phát hiện, nàng đã kêu nàng người, cố ý ngăn trở cung nữ bọn thái giám không cần hướng bên này. Nàng trực tiếp liền nói cho Âu Dương Tinh. Ta muốn giết cái này tiện nha đầu, vì cái gì muốn sát nàng, ngươi dù sao cũng phải nói cái lý do. Âu Dương Tinh ấn cháy khí, nương tựa Nhạc Linh Chi che chở nàng. Đức Phi cười lạnh, một cái từ nông thôn đến hạ tiện nha đầu, cư nhiên to gan lớn mật, câu dẫn tam hoàng tử. Nhạc Linh Chi cực độ vô ngữ, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, nàng đều lười đến cùng Đức Phi biện bạch, nàng nghĩ đến trong chốc lát đối phó đám hắc y nhân này. Là trước dùng độc phấn, vẫn là trước dùng độc phi tiêu, nàng luyện hơn một tháng võ công, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiệu quả, cố tranh lại tay cầm tay dạy nàng một tháng phi đao, nàng đầu đi ra ngoài phi tiêu, có 90. Chính xác, chỉ cần bị nàng độc phi tiêu đánh trúng, độc tố nhưng lập tức phát tác, đối phương lập tức liền mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa biêu hãn Âu Dương Tinh, nàng hẳn là không cần lấy ra mặt khác làm cho người ta sợ hãi vũ khí. Liền có thể đánh bại này đó hắc y nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Tinh giận dữ, nói không lựa lời. Người đánh rắm, Linh Chi muội muội sao có thể đi câu dẫn tam hoàng tử. Rõ ràng là hắn ra mặt dày cố tình lấy lòng chúng ta, giống cái trùng theo đuôi giống nhau ném đều ném không đi. Đức Phi cũng là giận dữ. Âu Dương Tinh, ngươi quá làm càn, không muốn chết liền chạy nhanh rời đi nơi này. Âu Dương Tinh cười lạnh một tiếng. Ta tuyệt không sẽ làm ngươi vô duyên vô cớ giết Linh Chi muội muội. Có bản lĩnh ngươi ngay cả ta cùng nhau sát. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.